Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khỏi cấp cứu. Sao rồi Rin? Cháu đau quá, đau quặn lên. Mẹ chồng tôi chỉ vào mặt tôi. Linh mà làm sao thì tao sẽ xử tội mày. Đồ yêu nghiệt. Cấp cứu đến, bọn họ kéo nhau vào bệnh viện. Tuấn dìu tôi lại ghế, rồi lấy khăn ấm lau mặt mày, chải tóc tai cho tôi gọn gẽ. Hành động của Tuấn vụng về lắm, nhưng là tất cả sự yêu thương của Tuấn dành cho tôi. Tuấn ngập ngừng một hồi rồi mới mở lời. Hiền, anh biết em hận con Tú, anh cũng hận nó. Em muốn chửi muốn đánh nó sao cũng được, anh không cản. Nhưng em đừng kiện nó có được không? Dù sao nó cũng là em gái anh. Phải rồi, dù sao giữa họ cũng là máu mủ, là huyết thống mà. Làm sao Tuấn có thể nhận tâm đẩy nó vào con đường tù tội chứ? Được không em? Anh nhất định sẽ bắt nó quỳ xuống xin lỗi em. Em coi như là vì anh tha thứ cho nó một lần. Tôi buông tiếng thở dài. Tôi làm khác được sao? Tôi từ chối lời cầu xin của anh được hay sao? Để em nghĩ đã. Mà anh gọi cho mẹ coi cái Linh nó có bị làm sao không? Mặc kệ cô ta, đã có một cái chẳng chết được đâu. Nhưng cô ta đang mang thai. Em là đang lo cho đứa bé. Đứa bé là thứ duy nhất để chứng minh anh và cô ta không có gì. Anh nghe em, gọi đi. Tuấn miễn cưỡng nháy máy gọi cho mẹ chồng. Tuấn mở loa ngoài cho tôi nghe cùng. Alo, cô ta sao rồi? Còn hỏi, nó đang nằm trong phòng cấp cứu chưa biết sao nè. Thiệt là khổ hết nói mà. Cái con vợ mày đâu? Nói với nó, mẹ con bé mà bị làm sao thì tao về tao lột xác nó ra. Mẹ cũng nhắn với con Tú, chuẩn bị mà hầu tỏa đi. Tội của nó bóc lịch, mỏi tay đừng giỡn. Đừng mà bóc đụng vào vợ con chưa bỏ qua cho nó đâu. Tuấn tắt máy, quàng điện thoại xuống sofa chửi thề. Chiều tối mẹ chồng tôi với hai con yêu nghiệt đó về nhà. À, cả mẹ cá Linh và tên Hùng, bạn trai của Tú bà nữa. Nghe đầu nó bị động thai chứ không nguy hiểm. Mà mẹ chồng tôi làm ghê lắm, bắt Hùng ẵm Linh vào tận phòng, cưng bưng nước rót dâng tận họng cho nó. Bà chồng tôi đi làm về thì biết chuyện, gọi mọi người tập trung xuống nói chuyện. Tuấn cũng kể toàn bộ sự tình cũng như kết quả kiểm nghiệm thuốc. Tú bà mặt mày lắm lét, mồ hôi túa ra, núp sau lưng mẹ. Bà tôi đập bàn. Tú, có đúng không? Nó run run môi giật giật, ấp úng. Không, không phải đâu ba, con bị oan. Mày đừng có chối. Chuyện sờ sờ ra trước mắt như vậy rồi. Mày tin tao báo công an cho họ điều tra không? Mẹ mày, sao tao lại có đứa em khốn hạn như mày cơ chứ? Mẹ chồng tôi liền bênh Tú. Chỉ là một tờ giấy thì chứng minh được cái gì? Còn vợ mày cũng đâu phải là dạng vừa. Biết đâu nó tự làm rồi đổi thừa cho con nhỏ thì sao? Mẹ nói như vậy là sao? Chẳng lẽ con tự mình làm hại con mình hả mẹ? Mẹ nói có một lý lẽ được không? Còn Tú, hôm mày đưa thuốc có cả anh Tuấn ở đấy. Mày oan ở chỗ nào hả? Mày ghét tao, tao biết. Nhưng đứa bé này là cháu ruột của mày. Nó có tội tình gì hả Tú? Lương tâm mày bị chó tha rồi hả? Tú bà đáp lại. Còn ai thì có trời mới biết. Đứa bé giờ không còn, mày muốn nói sao mà chẳng được. Trần đời tôi chưa thấy con nào ngang ngược mà mất dạy như con Tú bà này cả. Nó mở miệng thì chỉ muốn lấy dép phả vào cái mõm của nó vài cái cho bớt khẩu nghiệp. Người gì đâu mà vừa xấu nết hết phần thiên hạ. Mày nói cho đàng hoàng vào. Ba mẹ đừng tin nó. Nó nói đi công tác, thật ra là nó đi hú hí với trai đó. Cổng trường cái thai là của thằng khác. Nó sợ bị phát hiện rồi làm ra sảy thai để vụ an giá hạ cho con. Bà mẹ xem đây này, con nói có sai đâu. Từ đâu nó quăng lên sấp hình trên bàn. Tôi và Vinh đang đi dạo mát. Cậu ta say sưa rồi nói thương tôi được chụp lại hết. Mẹ nó, góc chụp thật là có tâm. Toàn là những góc nghiêng. Nhìn ra tôi với Vinh vô cùng tình tứ như là hôn nhau. Nhiều lắm, toàn bộ quá trình đi về đều được chụp lại đầy đủ. Khoảng 20-30 tấm cỡ A5 được truyền tay mọi người. Nhưng cây ngày thì sợ gì chết đứng. Tôi cầm mớ hình lên rồi cười nhạt. Dựa vào mấy cái này mà mày nói tao lăng loàn à? Đùa hả Tú? Khi nào bắt gặp tao trai trên gái dưới thì mới nói chuyện đấy nhá, vớ vẩn. Nguyên sấp hình được tôi ném thẳng vào mặt nó, cho chừa cái tội rảnh rỗi đi rình mò người khác. Nó ú ớ. Mày... Tao sao? Tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy nhé. Hôm nay mày không nói hết sự thật thì xác định đi bóc lịch đi con. Dựa vào lọ thuốc và giấy xét nghiệm là vật chứng đầy đủ để kiện mày rồi đó. Nét mặt của nó lo sợ, đôi mắt lảo đảo rồi giật áo mẹ chồng, ý bảo bà nói giúp. Nhưng tôi không để bà mở miệng, liền cầm điện thoại lên nói tiếp. Giờ mày không nói đúng không? Để tao báo công an. Tôi vừa bấm, nó liền trồm người sang giựt điện thoại của tôi đang cầm rối rít. Không được phép gọi. Tôi nhếch mép. Vậy thì mày nói đi. Bà chồng tôi hình như tức giận lắm. Ông chọi luôn chén trà xuống chân con Tú hét lớn. Mày còn không chịu nói hả? Mẹ chồng tôi tuy vậy nhưng vẫn sợ cái uy của ba lắm. Từ từ rồi nó nói mà. Tú, nói nhanh lên. Tú bà cúi gằm mặt lí nhí. Con nghĩ đứa bé không phải là con của anh Tuấn, nên con mới mua thuốc cho nó uống. Bà chồng tôi đập tay thật mạnh làm tôi hú hồn. Nó nào, gọi cho nó đàng hoàng vào. Đúng là con hư tại mẹ mà. Bà đó, bà chiều cho nó lắm vào, giờ thì nhục nhã chưa? Có nước mà về quỳ lại dưới chân anh chị xui, mong họ tha lỗi đi. Mẹ chồng tôi trẻ mò một cái, bà ta kinh khi nhà tôi mà. Tôi hỏi nó. Mày nói rõ xem, sao mày có thể làm ra lọ thuốc xả? Ai đã giúp mày một tay? Rõ ràng vỏ thuốc vẫn là thuốc bổ, còn thành phần thì hoàn toàn khác. Tao không tin là một mình mày làm được. Cái đấy tao. À, em không biết. Em mua trên mạng với giá 1,2 triệu. Mày mua của ai? Đã nói là mua trên mạng thì làm sao mà em biết họ là ai chứ? Mày mở tin nhắn ra tao xem. Facebook của em bị hack rồi, vừa mới lập nick mới. Đây này, xem đi em có nói dối không? Mẹ nó chứ. Bà chồng tôi giận đến mặt nổi gân, ông chửi lớn lắm. Tao không ngờ mày lại làm ra cái chuyện tài đình này đó Tú. Chuyện chưa có gì mà mày lại dám hại chết một sinh mệnh. Hôm nay tao không dạy dỗ mày thì không được mà. Lần đầu tiên tôi nghe ông xưng mày tao, lần đầu tôi thấy ông mất bình tĩnh đến vậy. Ông hùng hồ chụp lấy cây chổi lông gà quát lớn. Mày đi qua đây, quỳ xuống ngay. Tú bà mếu máo. Bà, con xin lỗi mà, con biết sai rồi. Tao biểu mày qua đây. Mẹ chồng tôi xin xỏ cho nó thì bị ông mắng cho một trận, cúi đầu đứng sang một bên không dám ho hé nữa. Thằng Tuấn đâu, lôi nó qua đây. Mẹ ơi, tội nghiệp Tú bà, sợ đến bấu tay vào thành ghế không buông. Nhưng với sức của nó, Tuấn kéo một cái là văng đến giữa nhà. Anh ấn nó quỳ xuống. Mà con này nó lì thật, nó vẫn vùng vẫy dữ lắm. Bà chồng tôi liên tiếp quất cho nó mấy roi vô lưng mới chịu ngồi im một chỗ. Hiền, ra đây. Tôi đi ra theo lời của ba. Còn Tú đâu? Mau xin lỗi chị dâu mày ngay cho tao. Nó dương ánh mắt không can tâm mà nhìn tôi, cảm giác chắc đang tức tối lắm. Còn không chịu nói. Bà vừa nói vừa đánh nó một roi. Nó á lên, mắt đầy nước mắt. Mẹ chồng tôi ở bên ngoài không dám vào can, chỉ dám khuyên nó. Xin lỗi đi con, để đừng bị đòn bây giờ. Nó mím môi nói cộc lốc. Xin lỗi. Bà chồng tôi lại vút thêm một roi nữa. Mày xin lỗi ai? Nói cho rõ ràng ra. Em xin lỗi chị Hiền. Chị làm ơn tha lỗi cho em. Tôi thở hắt ra. Một lời xin lỗi là xong sao? Xin lỗi xong thì con tôi có sống lại được không? Xin lỗi xong, mọi đau đớn có xóa hết được hay không? Có được hay không đây? Hiền, con Tú nó làm chuyện tội lỗi. Hôm nay bà nhất định sẽ dạy dỗ nó. Còn chuyện con có tha thứ cho nó không? Bà không có ý kiến. Còn mày, hôm nay tao đánh mày vì tội ngu thì mày tự biết. Tao thay mặt con Hiền, thay mặt đứa cháu nội váng số mà xử tội mày. Thế rồi, chát, vút, từng làn roi rơi xuống người Tú bà. Nó quằn quại khóc lóc vẫn xin, nhưng ba chồng tôi không dừng lại, đánh lực mỗi lúc một mạnh hơn. Được chừng khoảng tầm 20 cái như vậy, tôi thấy nó khóc không chịu nổi nữa mới nói. Được rồi ba, đừng đánh nữa. Con đồng ý bỏ qua cho nó lần này. Tôi nói xong thì ba cũng dừng lại. Mẹ chồng tôi nhìn Tú bà đau đớn thì hết chịu nổi, mà lao vào ôm lấy tay ông, giật cây chổi bỏ sang một bên khóc lóc. Được rồi, ông ơi, tôi xin ông mà. Lướt sàn Tú bà cũng biết chừng sợ rồi, đôi mi cú rũ, nước mắt nước mũi tèm lem, không còn vẻ đanh đá như mọi ngày nữa. Hôm nay, tao nể tình ba mẹ với anh Tuấn mà tha cho mày. Mong từ nay mày làm việc gì cũng suy xét cho kỹ lưỡng. Đừng đem sự cố kỵ ra mà hại người khác. Quả báo nhãn tiền, gieo nhân nào thì gặp quả đó. Nó im lặng cứ thút tha thút thít, bà chồng tôi quát. Còn không biết cảm ơn nữa hả? Nó hoảng loạn, xin lỗi rối rít. Em cảm ơn chị. Mọi việc hôm nay được yên ổn vài ngày thì Tuấn đi làm. Cả Linh bị động thai nên chủ yếu ở trong phòng. Tôi không thấy nó ra. Mọi việc có mẹ chồng tôi cơm bưng nước rót tận nơi. Ngày đầu nó bảo lưu việc học để tập trung sanh em bé. Còn Tú bà thì coi như biết điều hơn một chút, phụ mẹ cơm nước vì dì Thu nghỉ làm luôn. Còn dì bị ốm mà hiện tại thì vẫn chưa tìm được người giúp việc mới. Một buổi chiều của ít hôm sau đó, bọn chị Mai và mọi người trong phòng đến thăm tôi. Cả Vinh cũng đến nữa. Cậu ấy vẫn bình thường, vẫn gọi tôi là cô và xưng tôi, mà hầu như trong công ty Ngoài Tuấn ra thì không ai biết chúng tôi từng là bạn thân, mà tôi cũng không muốn nói. Đang cùng với mọi người ở phòng khách thì Cá Linh từ trên lầu đi xuống, nó nhẹn miệng cười với mọi người. Em chào mọi người, chị Mai thắc mắc. À, em là... Nó nhanh nhào đáp. Em là mẹ của con anh Tuấn ạ? Tôi run cả người. Mẹ cái con Cá Linh này, bình thường thì ru rú trong phòng, lỡ lúc có khách thì đi xuống để ăn nói thế này đi. Cả thảy ánh mắt mọi người đều đổ dồn phía tôi như là một câu hỏi. Chị Mai ngơ ngác. Là sao hai đứa? Lần đầu chị nghe chuyện lạ này vậy nghe. Cá Linh ôm chiếc bụng bầu mà ngồi vào ghế, thong thả trả lời chị Mai. Đâu có gì khó hiểu đâu chị. Em đang mang thai con của anh Tuấn được hơn 2 tháng rồi chị ạ. Tuấn bẽ mặt quát nó. Đừng có nói linh tinh. Ai là cha của con cô? Thấy tôi không nói rồi cùng lớn làm tới hả? Sao lại linh tinh? Có sao thì em nói vậy chứ, có thêm thắt cái gì đâu. Với cả anh chị Hiền cũng đồng ý để em ở lại đây còn gì, phải không chị? Tôi cười nhẹ đáp lại lời nó. Ừ. Đấy, em nói có sai đâu. Mà tự dưng em thèm trà sữa quá. Anh đi mua cho em đi. Tuấn cắt gỏng. Thèm thì tự đi mà mua. Tôi chả rảnh mà đi phục vụ cô đâu. Chứ mày đi thì phục vụ cái Hiền được à? Cái Linh, nó cũng là vợ mày đấy nhé. Mẹ chồng tôi từ trong bếp đi ra, vừa cầm ly cam ép đưa cho nó. Uống cái này đỡ đi, rồi mẹ bảo nó đi mua trà sữa về cho con. Con cảm ơn mẹ. Nhưng thôi, anh không đi thì thôi mẹ, đừng ép. Kẻo anh ấy lại ghét con thêm, con không muốn hiểu lầm chồng chất đâu ạ. Đấy, mày nghe chưa? Con bé nó vừa hiền vừa ngoan vừa hiểu chuyện, không như ai kia. Vợ nào cũng là vợ, đồng đều một chút đi. Mọi người xì xào rồi nhìn tôi đầy ái ngại. Tuấn cũng bực dọc không kém liền nói ngay. Vợ nào? Con chỉ có một mình Hiền là vợ. Hiền được ba mẹ họ hàng đón rước đàng hoàng. Còn cô ta con không quan tâm. Mẹ muốn đi thì đi mà lo. Mày... Mày không thương đứa bé trong bụng nó à? Nó là con của mày đấy. Nói cho mọi người biết. Cái Linh nó đang mang thai với thằng Tuấn. Nếu trong vòng 1 năm tới mà cái Hiền nó không có bầu, thì phải tự động ly hôn. Để tôi còn kiếm cháu. Chứ tôi không muốn mãi con gà không đẻ trứng được đâu. Mẹ... Không đúng à? Chị Hiền, tôi nói có lời sai nào không? Dạ vâng ạ. Đúng là con hứa như thế. Còn chuyện khái thai kia vẫn chờ xét nghiệm. Hôm nay thấy Linh nói nhiều như vậy, chắc là đã khỏe rất nhiều rồi. Vậy ngày mai chúng ta đi đến bệnh viện một chuyến. Mọi việc cũng cần làm sáng tỏ càng sớm và càng tốt, khỏi lằng nhằng. Con bé nó đang bị động thai, làm sao mà xét nghiệm được? Chị ác nó vừa thôi Hiền ạ. Mẹ, con ổn mà. Ngày mai con sẽ đi với chị Hiền. Thôi mọi người tự nhiên, em lên phòng nghỉ. Hỏi thăm một hồi thì mọi người kéo nhau ra về, không quên dặn dò tôi giữ gìn sức khỏe để sớm trở lại công việc. Đặc biệt Vinh có vẻ rất buồn, cậu ấy không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi rồi ra về cùng với mọi người. Đó là một đêm rất dài, có thể nói tôi hơi sợ, sợ kết quả không như mình mong muốn, sợ sự tin tưởng lại bị vùi dập. Tuấn ôm tôi luồn tay siết chặt khoang bụng. Ngủ đi em, đừng lo lắng. Anh không làm gì cô ta cả. Anh Tuấn, em thấy bất an quá. Là do em nghĩ nhiều thôi. Dù có chuyện gì, anh cũng ở bên cạnh em. Chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn. Ngủ đi em. Hôm sau Tuấn xin nghỉ, nhưng chỉ được nghỉ nửa ngày, nên tranh thủ lái ô tô chở tôi, Cá Linh và mẹ chồng tôi tới viện sớm. À, nơi này không phải là bệnh viện, mà đúng hơn là nơi chuyên xét nghiệm huyết thống. Sau một hồi được tư vấn các gói, chúng tôi lựa chọn xét nghiệm không xâm lấn, chỉ lấy máu của Cá Linh không cần chọc ối. Phương pháp này an toàn tuyệt đối cho mẹ và bé. Đổ lại chi phí khá cao, hơn 10 triệu, tầm 10 đến 15 ngày mới có kết quả. Về nhà Tuấn lại đi làm. Tôi không muốn nhìn mặt Cá Linh nên bước vào trong. Định lên phòng thì đột nhiên Cá Linh phía sau kéo tay tôi lại. Đi đâu? Ở lại nói chuyện tâm sự một chút đi. Tôi xoay lại, nhìn chung quanh cũng không thấy mẹ chồng. Mới đây mà bà đã đi đâu rồi? Nhìn gì? Mụ ấy ra ngoài mua ít đồ chưa về đâu. Muốn nói gì thì nói nhanh lên. Tao chẳng rỗi hơi mà tâm sự với mày. Cũng không có gì. Chỉ là nhắc nhở chị nên thu xếp đồ đạc đi là vừa. Đợi có kết quả thì biến gấp. Chị còn ở đây 1 ngày. Tôi thêm 1 ngày ngứa mắt. Thật là buồn cười mà. Tôi cười lớn. Sao? Tự tin như vậy à Cá Linh? Chị gọi ai là cá? Ăn nói như là kẻ vô học. Thảo nào mà mụ già chẳng ưa là đúng rồi. Chắc là mày có học. Hay ba mẹ mày dạy mày mồi chài chồng của người khác, gọi người lớn tuổi là mụ này mụ nọ. Mày học cao quá, tao không sánh bằng. Nó thoáng cao có, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh, cười nhẹ rồi nói. Cứ nói đi, Nói cho đến khi mụ già ấy quang đồ của mày ra đường, xem mày tự cao đến bao giờ. Đã là buồn lầy thì dù có thế nào cũng không gột hết được cái thứ tạp chất quê mùa đấy đâu con đĩ nhà quê ạ. Tôi tát nó một cái. Tao tên là Hiền, nhưng mà tao không có Hiền. Đừng chọc tao điên lên. Tao bảo đảm mày ăn vả thay cơm đấy, cái con điếm rẻ tiền ạ. Mày, sao mày dám đánh tao? Sao mà không dám? Với cái loại suốt ngày luôn tìm cách ăn nằm với chồng người khác như mày, đáng bị đánh nhiều hơn nữa kia. Tôi loáng thoáng thấy bóng mẹ chồng về liền nói lớn. Sao mày gọi mẹ anh Tuấn là mụ gia hả? Tao thích thì tao gọi đấy. Mụ gia đó thì sao? Linh, còn gọi ai là mụ gia, gọi mẹ sao? Nó ấp úng luống cuống, định giải thích thì tôi nói trước. Nó gọi mẹ đấy. Nó bảo là mụ già khó ở, con không vừa ý nên tát nó một cái. Cả Linh tức đến đỏ mặt gay, trợn trừng mắt nhìn tôi nhún vai. Đừng nhìn chị, nhìn mẹ ấy. Thôi, em giải thích với mẹ đi, chị lên phòng đây. Tôi mặc kệ nó giải thích sao với mẹ, mặc kệ cái nhìn muốn giết chết tôi của nó. Từng bước lên cầu thang, trước mắt tôi còn có chuyện quan trọng phải làm. Sau một tuần nữa, tôi cũng bắt đầu lên xuống. Làm những việc nhẹ nhàng, chứ không nằm một chỗ. Mà đặc biệt nhìn mẹ chồng tôi mặt nặng mày nhẹ, tôi cũng chẳng nuốt nổi cơm. Chiều nay cuối tuần nên Tuấn và ba chồng sẽ về sớm. Tôi định xuống bếp nấu một chút thức ăn cho mọi người. Lúc đi ngang qua phòng cá Linh, tôi bất ngờ nghe mẹ chồng tôi đang với nó một chuyện. Mẹ, lỡ như chị Hiền có thai thì sao? Tôi nép vào tường nghe tiếp. Yên tâm đi, mẹ bảo đảm là không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Là sao ạ? Hay là tôi có vấn đề gì? Là sao hả mẹ? Chị Hiền còn trẻ mà. Còn chị sợ chị ấy mang thai, sẽ tìm cách đuổi mẹ con đi. Còn thì sao cũng được, chị tội đưa bé thôi. Tôi ngó mắt vào trong một chút, thấy mẹ chồng tôi ôm nó. Điều mà bà chưa từng làm với tôi. Nhưng tôi chẳng ganh tị đâu. Thương tôi thì tôi thương lại, không thì thôi, cũng chẳng mất gì. Mẹ chắc chắn nếu nó còn ở đây thì nó không bao giờ mang đầu được đâu. Con tin mẹ đi. Sao vậy mẹ? Bà có vẻ ấp úng. À, không có gì đâu. Thôi con nghỉ đi, mẹ xuống nhà một lúc. Muốn gì thì cứ gọi, đừng đi lung tung. Lỡ gặp con điên đó nó lại cơn dại thì khổ. Dạ vâng, con biết rồi mẹ. Tôi nhanh chóng đi ngược lại phòng. Phòng đóng chặt cửa. Bà nói như vậy là sao? Tại sao tôi ở đây thì sẽ không có thai? Tôi kết hôn với Tuấn 1 năm rồi, không phòng tránh gì cả, nhưng vẫn mãi chưa có tin vui. Đến khi rời đó 1 tháng, chả lẽ? Tôi lắc đầu cho rằng mình đang nghi, nhưng không đa nghi lại không được. Lời nói của mẹ chồng tôi quá ẩn ý, hay là có uẩn khúc gì chăng? Nhất định tôi phải tìm hiểu mới được. Định thần đâu đó, tôi xuống bếp phụ bà cơm nước, tôi dò hỏi. Mẹ, ngày xưa ba mẹ cưới bao lâu thì mang thai anh Tuấn ạ? Bà nhàn nhạt trả lời. Tháng trước tháng sau là có. Qua 3 tháng mà không có thì bị trả rồi, chứ đâu phải như lớp trẻ bây giờ, phòng tránh riết rồi tịt luôn. Mà chị với thằng Tuấn phải kiêng cữ ít nhất 1 tháng mới được gần gũi đấy, đừng có ham hố. Con biết rồi, tại con thắc mắc sao mà cả năm không có, bọn con vừa dọn ra ngoài là dính ngay, hay là không hợp phong thủy hả mẹ? Bà dừng tay lại nói. Phong thủy gì, vừa va vớ vẩn, hay anh chị lại muốn ra ngoài ở? Này, tôi nói cho chị biết nhá, cái nhà này không phải là cái chợ. Mà đi đi về về như thế, hoặc là ở, hoặc là đi luôn. Tôi biết lúc này câm nín nhịn để tìm ra chân tướng nên nhẹ giọng với bà. Mẹ đừng hiểu lầm ý con. Ý là con muốn trang trí lại phòng một chút xem thế nào. Anh Tuấn với con mạng kim nên con định sơn phòng thành màu trắng cho hợp mẹ ạ. Được không mẹ? Anh chị có tiền thì muốn làm gì thì làm. Tôi không có tiền đâu mà sơn với vẽ. Thôi, chị nốt chỗ này đi. Tôi vào xem cái Linh, con bé nó ngén quá. Tới buổi cơm mọi người tập trung đầy đủ, nhưng vẫn không thấy Tú bà ra ngoài. Tôi vào phòng nó để gọi, thì nghe nó đang nói chuyện điện thoại, mà hình như với Hùng. Giờ làm sao đây anh? Em sợ quá. Em quên, với lại uống nhiều quá không tốt, có khi sẽ bị vô sinh. Không được, nó là con anh mà. Được rồi, em biết rồi. Nó tắt máy, mặt đầy nước. Tôi đoán không lầm thì chắc chắn nó đã có thai con của Hùng, mà Hùng đòi bỏ hay sao ấy. Tôi gõ cửa. Tú ơi, ra ăn cơm. Em không ăn đâu. Chị vào có được không? Nó ngập ngừng rồi mới đáp. Vào đi. Thật ra tôi định kệ nó, nhưng dầu gì nó cũng là em Tuấn, bỏ cũng không bỏ được. Mắt nó sưng húp, mũi đỏ ửng, chắc nó đã khóc nhiều lắm. Hèn dư từ chiều đến giờ, nó không ra khỏi phòng, thì ra là trốn vào đây để khóc. Có chuyện gì sao? nói cho chị nghe đi. Nó lấy chăn trùm lại. Không có gì đâu, em bị nghẹt mũi nên không ăn nổi. Chừng nào em đói em sẽ tự ăn sao? Tôi kẹp cái chăn ra. Đáng lẽ ra tôi vẫn ghét nó lắm, vẫn hận nó hại chết con tôi. Nhưng suy cho cùng hận mãi cũng không thay đổi được sự việc, chỉ làm tâm tư thêm nặng nhọc mà thôi. Không có gì, mà tại sao mắt lại sưng lên như thế kia? Mà nói xem, có thai rồi à? Sao chị biết? Tôi nhếch mép, chỉ được cái miệng oang oang, chứ còn tú bà vẫn còn ngu lắm. Nói xem, nghe rốt cuộc là sao? Bà mẹ biết chưa? Nó lắc đầu. Chưa. Bà mà biết thì ba giết chết. Bữa bà mới nói với em, mà ba không chịu anh Hùng, cả anh Tuấn cũng không chịu nữa. Sao bà lại không đồng ý? Em cũng không biết. Tự dưng cái bà cấm em không được qua lại với anh Hùng. Bà bảo là anh không đáng tin cậy. Mà bây giờ cậu Hùng nói sao? Em đã đi siêu âm chưa? Rồi, đây nè. Nó giở nệm lên rút ra tờ giấy siêu âm. Tôi đọc thì mới biết vừa được 5 tuần thôi. Nó nói tiếp. Mà giờ anh Hùng muốn em bỏ đứa bé. Anh bảo chưa thích hợp. Anh kêu ngày mai đưa em đi phá. Anh đưa tiền cho. Mà em sợ lắm chị Hiền ạ. Em phải làm sao đây? Nó nhào vào ôm lấy tôi. Khóc. Nó khóc rất nhiều. Lần đầu tiên tôi thấy nó đáng thương đến như vậy. Thôi nín đi. Nghe chị nói này. Giờ em nói với mẹ. Rồi bảo mẹ lựa lời nói với ba. Chứ bỏ đi tội lỗi lắm. Có khi còn để lại di chứng nữa. Sau này muốn có lại thì không được đâu. Nó gật đầu tận tình. Cốc cốc. Tú ơi, ra ăn cơm. Chị Hiền có ở trong đấy không? Bảo đi gọi mà đi mất Tuyên luôn rồi. Còn ở trong đây với Tú, mẹ vào đi. Bà mở cửa hẳn học. Làm gì đấy, ngủ hả? Ơ, con Tú, mày làm sao thế con? Mẹ đóng cửa lại đi ạ. À? À ừ, có chuyện gì? Ai làm gì con nói cho mẹ biết? Hay là con Hiền? Chị làm cái gì nó, đúng không? Ngộ thật, chuyện gì bà cũng nghĩ là tôi làm hay sao? Con Tú nó có bầu rồi. Mẹ chồng tôi nghe vậy thì há hốc mồm. Cái gì? Có bầu? Tôi đưa giấy siêu âm cho bà xem. Nhìn đến đâu bà bàng hoàng đến đấy. Trời ơi! Sao vậy Tú? Bà mà biết là ông ấy đánh cho chết con ơi. Tại sao mày lại dại thế? Không phòng ngừa gì hết cả. Giờ làm sao đây mẹ ơi? Mẹ giúp con đi mẹ. Thế con đã nói cho cậu Hùng biết chưa? Anh ấy đòi bỏ mẹ ạ. Nghe Hùng đòi bỏ, mẹ chồng tôi lập tức phản ứng mạnh. Không được. Bỏ là bỏ thế nào? Ngày mai con dẫn mẹ đến nhà cậu ấy nói cho ra lẽ. Nhưng mà... Không có nhường nhị gì hết. Mẹ sẽ lại công bằng cho con. Nhất định phải để cậu ta cưới hỏi con đàng hoàng. Giờ thì vào rửa mặt mũi rồi ra ngoài ăn cơm. Để lâu quá ba con mắng cho đấy. Mà cũng xui cho Tú bà. Nó nghén hơn cả tôi nữa. Vừa đặt mâu xuống là bỏ chạy đi nôn ọe. Mọi người ngạc nhiên. Mẹ chồng tôi cười xuề. Chắc là nó bị đau bao tử. Lo học hành ăn uống chẳng đúng giờ nên bị vậy đấy mà. Thôi mọi người ăn đi, để tôi vào xem nó thế nào. Nhưng ánh mắt bà chồng tôi rất lạ. Có lẽ ông đã nhận ra điều gì đó khác thường, nên bỏ đĩa đi ra phòng khách nói lớn. Còn Tú, đi ra đây. Tôi và Tuấn cũng buông đũa đi theo. Cá Linh tất nhiên đầu ngồi ăn một mình, ẻo lả đi sau lưng. Vài phút sau thì Tú đi ra, bà chồng tôi hỏi. Mày có chửa, phải không? Nó xanh mặt. Con... Tao hỏi có phải không? Mẹ chồng tôi khóc. Kìa ông, từ từ mà nói. Còn nó lỡ dại. Bà chồng tôi quát lớn. Còn nhỏ nhắn gì nữa mà lỡ với ai? Đừng nói với tao là của thằng Hùng đó nghe. Tú bà cúi đầu thay cho lời đồng ý. Bà chồng tôi tức giận, cầm ly uống trà nhỏ chơi thẳng vào người nó. Cũng may chỉ sượt qua, mẹ u trán một chút. Tao đã nói với mày ra sao? Thằng đó không được. Mà tại sao mày cứ đâm đầu vào hả Tú? Lời tao nói không đáng để mày nghe hay sao? Chuyện nó cũng đã lỡ rồi. Ông có mắng chửi con thì cũng có được gì nữa. Đó. Bà cứ chiều nó đỡ đi. Còn hư tại mẹ chẳng sai mà. Sao cái gì ông cũng đổ cho tôi hết hả? Ừ, tại tôi đó. Tại tôi hết. Sao ông không nghe lời của mẹ ông mà lấy vợ khác đi? Lấy tôi làm gì giờ trách chứ? Bà chồng tôi giận đến tím mặt. Cùa hết những thứ trên bàn xuống sàn nhà. Tôi liền an ủi. Bà. Bà bình tĩnh đi. Giờ chuyện đã như vậy rồi. Còn nghĩ nên nói chuyện với cậu Hùng, xem cậu ta giải quyết như thế nào. Cá Linh cũng thêm tiếng. Chị Hiền nói đúng đó ba. Con cũng có chút quen biết với Hùng. Để con gọi cậu ấy đến đây để nói chuyện. Tú bà lý nhí. Anh Hùng, anh ấy muốn bỏ. Tuấn không nén được cơn giận. Mẹ con mày. Đúng là thằng đều giả mà. Tao đã cảnh báo mày rồi mà mày không chịu nghe. Giờ thì đẹp mặt chưa? Nói chơi cho đã, giờ quất ngựa truy phong rồi. Mẹ kiếp. Cả Linh nói với Tuấn. Hùng thì Hùng vẫn là con người lớn. Hay là bây giờ mình đến nhà cậu ấy xem bà mẹ cậu ấy nói gì. Cậu ấy làm ăn lớn, chắc chắn cũng không đến nỗi nào đâu. Mẹ chồng tôi gật đầu lia lịa. Đúng rồi, đến nhà cậu ấy đi. Đi. Bà chồng tôi bỏ về phòng làm việc, còn lại thì chuẩn bị sang nhà Hùng. Căn biệt thự sang trọng nằm trên quận 7, nhìn thôi cũng đủ biết sự giàu có của nhà Hùng. Trên xe Tú bà khóc không ngừng. Nó sợ nhà Hùng không đồng ý. Nhấn chuông ít phút thì có một người phụ nữ trung niên ra mở cửa. Bà ấy bảo Hùng không có ở nhà, nhưng mẹ chồng tôi nhất quyết vào trong cho bằng được. Lúc này Cá Linh mới ra mặt nên bà ấy mới cho vào. Ngồi đợi ở trong phòng khách, Tú bà cứ khóc miết nên đến nỗi Tuấn nổi cáu. Mày có nín ngay đi không? Lúc xứ sao không khóc đi, ngu như con lợn ấy. Thôi mà anh, nó cũng đâu muốn như thế đâu. Không muốn thì ngay từ đầu phải biết phòng tránh đi chứ. Lớn tổng ngồng chứ đâu phải là 12-13 tuổi. Tuấn là vậy, nói chuyện chẳng ngọt ngào đâu, nói thô tục lắm. Nhưng tôi nhìn ra sự lo lắng của anh dành cho Tú. Ừ thì nó là em gái của anh mà. Đợi đến hơn 10 phút thì một người phụ nữ sang trọng đi xuống, ngồi đối diện với chúng tôi. Có chuyện gì mà cháu kéo gia đình đến đây vậy Tú? Mẹ chồng tôi lên tiếng. Còn Tú nó có thai với thằng Hùng rồi, chị tính sao? Đôi mày của người phụ nữ ấy khẽ trao lại. Có thai, bao nhiêu tuần rồi? Sao tôi không nghe cậu Hùng nói gì? Gọi cậu Hùng xuống đây. Cậu Hùng đang có khách thưa bà chủ. Khách nào? Là cô Ý ạ. Lại dẫn gái về nhà. Gọi nó xuống ngay cho tôi. Nay con này mai con khác, đúng là giống. Mẹ Hùng cự lại, giúp việc cũng lên lầu mà gọi Hùng. Một lúc sau Hùng đi xuống trong trạng thái bực bội, quần áo nhìn thôi cũng đủ biết cậu ta vừa làm gì. Bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp, trang phục thì vô cùng gợi cảm, khoác tay nhau tình tứ. Gì mà gọi cho bằng được vậy mẹ? Cá Linh thấy cảnh tượng này không nén được bỡ ngỡ, pha lẫn đau lòng, giọt lệ trong veo rồi không dứt. Anh Hùng, đó là ai? Tôi là bạn gái của anh Hùng. Cô ta hôn lên má Hùng, rồi ẻo là ngồi sát vào người Hùng. Tú xông vào định đánh cô gái kia, thì bị Hùng xô ra, ngã xuống sàn nhà. Cô bị điên hả? Tuấn lập tức đỡ nó dậy, khuôn mặt phừng phừng, sự giận dữ toát ra trong lời nói. Thằng khốn, nó đang có thai đó. Mẹ chồng tôi cũng nói thêm. Cậu Hùng, con Tú nó có thai rồi, cậu... Phá đê! Hùng nói gọn lòn, không đợi mẹ chồng tôi nói hết. Cái gì? Cậu nói phá là phá hả? Mẹ chồng tôi sửng sốt về thái độ của cậu ta. Chứ bà muốn thế nào? Hay là định đến đây ăn vạ chứ gì? Mẹ, cho một ít tiền rồi đuổi họ đi đi. Vậy mà cũng gọi, làm mất cả hứng. Đang vui vẻ mà lại. Hùng cưng nựng cô gái tiền là ý kia. Lập tức Tuấn đứng dậy đấm thẳng vào mặt Hùng một cái, khiến hắn ngã ra phía sau. Mẹ cái thằng chó này, mày nói cái gì? Mày định chối bỏ trách nhiệm hả? Mẹ Hùng lên tiếng. Làm gì vậy? Có tiền tôi gọi công an cô cổ các người không hả? Bà gọi đi. Bà đừng có thách. Tôi kéo Tuấn ngồi xuống. Anh bình tĩnh đi mà. Cậu Hùng nói rõ ý của cậu ấy đi. Hùng bực dọc, lau máu bên mép rồi đáp. Đã nói là phá bỏ, không có ý kiến ý cò gì hết. Chó chết thật. Tú bà nghe vậy thì rưng rức khóc. Anh Hùng, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Chẳng phải anh nói là sẽ cưới em sao? Anh hứa chỉ yêu một mình em mà. Hay là con kia nó quyến rũ anh? Hùng nhếch mép. Cưới cô bị ngu à? Ai cô gái mà không nói như vậy chứ? Mẹ chồng tôi tức điên lên. Cậu đúng là thằng khốn nạn nhất mà tôi từng thấy. Hùng cười đều. Trách con bà ngu thôi, ngu thì chịu. Mà cô ta cũng đâu phải là dạng ngoan hiền hay trinh trắng gì đâu. Xấu nết bỏ mẹ, vừa ham ăn vừa ở dơ. Được làm bạn gái của tôi là diễm phúc của cô ta rồi còn gì. Tuấn sổng sọc bật dậy định đánh Hùng tiếp. May mà tôi kéo lại được. Nói chuyện kiểu này thế nào cũng một hồi đánh nhau. Hùng phũ phàng quá. Mẹ Hùng thì ngồi im quan sát nãy giờ mới hỏi. Cái thai bao nhiêu tuần rồi? Chắc chắn là của thằng Hùng chứ. Tú bà để tờ giấy siêu âm lên bàn, mẹ Hùng cầm lên xem. 5 tuần. Thế này đi, nhà tôi cũng không phải là không biết điều, nhưng trai gái bây giờ khó nói lắm. Từ ngày mai cháu Tú cô đến đây ở, đến khi sanh xong, tôi sẽ đi xét nghiệm. Nếu chính thức đứa bé là con của thằng Hùng, thì tôi sẽ tổ chức đám cưới. Dĩ nhiên đến đây, tôi sẽ chăm sóc đàng hoàng. Bác gái, cháu chỉ có một mình anh Hùng thôi,